Cảm ơn em vẫn cười. Chương 44, góc truyện audio.com. 44 đi bắp cơn giận của Dạ Lang. Người gửi tin, Mù Rong, Mộ Dung Tiểu Điềm Điềm. Khu gửi, Hầu Mùa, tiêu đề, Linh Dương, Chan Ngoan, vào đây, trạm gửi tin, BBS Đại học Khoa học Kỹ thuật Sâm Lam màu lam biển rừng chuyển tới BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Cưng không có gì muốn nói với anh sao? Người gửi tin, Pantelop, Tiểu Linh Dương thiệt tình hối hận ING. Khu gửi, Hầu Mùa, tiêu đề, Ri, Linh Dương, Chan Ngoan, vào đây, trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Em sai rồi, anh đừng đùa em nữa. Khi Lăng Dương tỉnh lại lần nữa, Diệp Lãng đã dậy, Diệp Lãng vốn muốn giữ cậu lại đến chiều rồi hai người cùng đi. Nhưng Lăng Dương lại khăng khăng đòi về nhà tắm rửa. Diệp Lãng đành phải tùy cậu. Đợi đến chiều Diệp Lãng vào nhà Lăng Dương thì Bạch Lung đã sớm tới. Từ Hiền đang bận rộn trong phòng bếp. Lăng Dương đang cùng Bạch Lung chơi game đối kháng vô quyền thuật. King of Fighter, một game đánh nhau rất thịnh hành ở mấy tiệm game Việt Nam thời 9X. Trên máy tính của Từ Hiền, hai người đánh đến phong sinh thủy khởi. Ngoài miệng cũng không một khắc nhàn rỗi. Dê rụt cổ, có bản lĩnh thì cứ ngồi phòng thủ đến chết đi. Khi phòng thủ thì đầu gối khuỵu xuống như ngồi chồm hổm. Có bản lĩnh thì phá đi. Ăn liên hoàn chiêu của bản thiếu ra đây. Liên hoàn nghiện rồi hả? Liên chưa đủ à, cậu còn khóa bàn phím của tôi. Khóa bàn phím, tức là nhân vật bị đánh không cục cựa được. Phắc phắc phắc, phắc, dê đần độn. Phục chưa, tôi nhường cậu thôi, hiệp nữa, ngang nhiên chọn phong nộ ra, điên và nộ, con này hình như là boss, cậu còn mặt mũi không vậy Lăng Dương. Diệp Lãng dựa vào cạnh cửa nhìn ván này đã biết ngay Lăng Dương không phải đối thủ của Bạch Lung. Có thể nhìn ra tốc độ tay của hai người đều rất nhanh. Bạch Lung đại khái là trình độ trung bình trở lên, còn Lăng Dương căn bản đang quánh bậy, ra chiêu chẳng có quy tắc gì. Hai thằng dở hơi từ quyết đấu vô quyền thuật phát triển thành PK người thật. Nếu nói đánh vô quyền thuật thì Lăng Dương ngẫu nhiên còn đánh đối phương được hai cú. Nhưng đánh tay đôi thì căn bản bại hoàn toàn. Cậu sao mà làm đối thủ của Bạch Lung được? Bị Bạch Lung chế ngự chỉ trong 2-3 chiêu. Trước khi té xuống Lăng Dương thấy được Diệp Lãng đang đứng cạnh cửa bàng quan. Miệng không quên chào một tiếng hai. Bạch Lung thấy Diệp Lãng đến. Trang nhã buông Lăng Dương ra, phủi tay, phục chưa, Lăng Dương nằm sấp tại chỗ hừ hừ hai tiếng, không dám nói không phục, nhưng cũng không chịu nói phục, Bạch Lung mặc kệ cậu, hất cằm với Diệp Lãng, đánh hai ván, hồi nhỏ trong nhà Diệp Lãng có khá nhiều máy tính, hắn vốn cũng chơi game đánh nhau mà lớn lên, trình độ đương nhiên không tồi, đánh với Bạch Lung, giữ lại 3 phần thực lực. Song phương đánh ngang tay, Lăng Dương vừa nãy bị Bạch Lung ăn hiếp, lúc này đương nhiên là ủng hộ Diệp Lãng. Diệp Lãng thắng thì cậu yô, Bạch Lung thắng thì cậu suy, làm Bạch Lung mấy lần muốn lấy bàn phím phang cậu xỉu quét cho rồi. Lăng Dương cũng nhìn ra Diệp Lãng rất lợi hại, vừa hò hét đòi Diệp Lãng dạy mình, vừa đuổi Bạch Lung ra ngoài, Bạch Lung cũng không có ý định làm bóng đèn. Đánh mấy trận xong tìm cớ đi phụ bếp, Bạch Lung đứng lên rồi, Lăng Dương vội vàng tiếp nhận vị trí của cậu ta, Bạch Lung theo thói quen nói một câu, đừng chơi lâu quá, coi chừng con mắt, bàn tay đang chọn nhân vật của Lăng Dương cứng đờ, Bạch Lung tức thì ý thức mình nói sai, sửa lời, mù rồi không ngắm dai được nữa đâu, Lăng Dương hung hăng chừng Bạch Lung một cái, đùa giỡn cũng không biết nhìn hoàn cảnh. Chồng tôi còn ở đây này, một thoáng mất tự nhiên của Lăng Dương không thoát khỏi con mắt của Diệp Lãng. Bạch Lung đi rồi Diệp Lãng hỏi cậu, lại là vì chuyện phi công? Lăng Dương gật đầu, ừ, hồi nhỏ khi mấy đứa nhóc khác chơi game thùng. Mấy cái thùng game nhét thẻ hồi xưa ý, bọn họ sẽ trông chừng không cho tôi chơi. Nói rằng sợ chơi sẽ hư mắt, nếu không tôi đã không gà như này. Đến cả tiểu Bạch Long cũng trèo lên đầu ngồi, dứt lời Lăng Dương lập tức lại biến thành mắt ngôi sao. Nhưng giờ thì có thể chơi tùy thích rồi, Nào anh hùng, dạy tôi đê, Lăng Dương chọn Thất Gia Xã. Nguyên nhân không gì khác ngoài Thất Gia Xã cơ ngực lớn nhất. Chân cũng rất dài, Diệp Lãng giảng giải cho cậu. Kỳ thật Lăng Dương đã nhớ rõ hết các chiêu thức, nhưng kinh nghiệm không đủ nên khi đối chiến thực tế mới sử dụng bậy bạ. Hết cách, Diệp Lãng đành phải thò hai tay từ đằng sau làm mẫu cho Lăng Dương. Diệp Lãng chỉ dạy thật sự rất chu tâm nhưng đợi hắn làm mẫu xong một ván. Đến phiên Lăng Dương luyện tập thì nhìn dáng vẻ tập trung tinh thần chăm chú nhìn màn hình của đối phương. Diệp Lãng lại có chút mất bình thường. Động tác vừa rồi nhìn thế nào cũng giống như hắn thân mật ôm lấy Lăng Dương từ đằng sau. Ký ức buổi sáng lại xông lên đầu. Diệp Lãng rất hổ thẹn với việc mình có mang tâm tư thế này. Diệp Lãng thấy bản thân không thể nán lại tiếp. Vội vã đứng dậy. Không phải cậu nói các màn hình có vấn đề à, để tôi đi xem. Được, Lăng Dương đang đánh rất hứng khởi. Nói mà không thèm quay đầu lại. Diệp Lãng đi đến căn phòng kế bên của Lăng Dương, nhấn nút khởi động máy. Từ lúc khởi động đến lúc vào Windows mất 2 phút rưỡi. 360 Boot Assistant kiêu ngạo tuyên bố, lần khởi động này bạn đã đánh bại 2 người sử dụng toàn quốc. Diệp Lãng sọc đen, hắn chưa từng thấy cái máy nào có thời gian khởi động lâu như vậy. Giờ đào múa rìu xóa những thứ phải xóa, đóng những thứ nên đóng. Tuy không thể đại tu nhưng kiểm tra nhỏ cũng tối ưu hóa được không ít. Ước chừng cũng chỉ làm được ngần này. Còn hành hạ tiếp thì phải nén phần mềm lại mất. Diệp Lãng cảm thấy lần sau cần phải thu dọn máy tính của Lăng Dương một chút. Muốn xem thử thành quả của việc cải tạo. Diệp Lãng mở client game hồn đạm OL. Lại nói cái tên Lăng Dương này chẳng bao giờ vào game nhưng client game thì trái lại đặt ngay trên desktop. Hình ảnh thân quen xuất hiện, Diệp Lãng bỏ qua phần mở màn, kiên nhẫn chờ loading, vào giao diện đăng nhập, tài khoản game của Lăng Dương bởi vì chọn chức năng ghi nhớ nên được tự động lưu giữ. Chỉ có phần mật mã để chống, hắn đưa tay xóa bỏ ID của Lăng Dương, nhập vào tài khoản mật mã của mình, click đăng nhập, lại là hình ảnh loading, tốc độ của thanh đọc chậm hơn máy hắn rất nhiều. Login rồi có vài người trong bang chào hỏi hắn, trong đó có người hỏi Linh Đăng Nhi tối nay có tới không? Diệp Lãng mới nhớ ra mình đã vứt chuyện này ra sau đầu. Mở giao diện quan hệ xã giao, trong cột vợ chồng tên của đối phương vẫn xám như cũ. Thời gian login sau cùng là 2 ngày trước, có nghĩa là trong khoảng thời gian này Linh Đăng Nhi không hề lên. Hôm nay Diệp Lãng vào game không đóng kênh thế giới, có người ở trên thế giới bắt quái chuyện tình tay nam. Vừa hay bị Diệp Lãng nhìn thấy, điều này nhắc hắn nhớ đến một hồi ức không vui, bữa cơm này Diệp Lãng thủy chung ăn rất không yên lòng. Ngay cả Từ Hiền cũng nhìn thấu sự khác thường của Diệp Lãng. Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị, Từ Hiền hỏi, Diệp Lãng hoàn hồn, làm gì có. Cậu căn bản không đụng lấy một đũa. Diệp Lãng cúi đầu nhìn. Quả thật bản thân nãy giờ vẫn và cơm trắng. Ba người đều dừng lại chú ý Diệp Lãng. Nhưng câu nói kế tiếp của Diệp Lãng lại khiến cả ba chấn động. Hắn nói với Lăng Dương. Đêm nay còn đến chỗ tôi không? Lăng Dương lại rớt đũa. Cùng rớt theo còn có cằm của Từ Hiền. Chỉ có Bạch Lung là thích thú ngắm Diệp Lãng rồi nghía Lăng Dương. Đến chỗ anh làm gì? Lăng Dương là người đầu tiên tìm lại được giọng nói. Thăng cấp, Diệp Lãng biết lý do này rất khiên cưỡng. Nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng không ra cớ gì khác. Không đi đâu Lăng Dương ấp à ấp úng. Tại sao giờ khắc này tâm trạng của Lăng Dương thiệt khổ sở? Nếu đêm nay Linh Đăng Nhi không online, phòng trừng sẽ bị Diệp Lãng ăn tươi nuốt sống có biết không? Nhưng lý do này căn bản không nói được. Tôi tối nay còn có việc. Lăng Dương bắt đầu viện lý do. Trễ như vậy có chuyện gì? Tôi có hẹn. Lăng Dương trợn mắt bịa chuyện. Diệp Lãng sầm mặt, cũng vì biết cậu có hẹn với tên khốn kia nên mới không muốn cậu đi. Lăng Dương căn bản không biết còn có vụ án oan vô đầu vô chủ Lạc Minh Phong hồi sáng. Chẳng qua tiện miệng nói ra thôi. Không ngờ chó ngáp phải ruồi. nói thế nào nhỉ, đời người đâu đâu cũng là bàn trà. Đời người đâu đâu cũng là bàn trà. Trên bàn bày đầy bộ đồ ăn, thảm kịch, và bộ tách chén, bi kịch. Tiễn bước xong Diệp Lãng rõ ràng đang rất mất hứng. Từ Hiền tức thì phá không? Câu chuyện phát triển đã vượt quá xa suy đoán của cậu. Cơ hội tốt như vậy, tớ cứ tưởng A Lãng vẫy tay, cậu sẽ ngoắc đuôi chạy qua liền. Kết quả cậu ngang nhiên từ chối. Cậu từ chối hắn đã đủ khiến tớ kinh ngạc, nhưng hắn mời cậu còn khiến tớ kinh ngạc hơn. Tớ là bạn từ nhỏ của hắn vậy mà hắn chưa từng nhắc tới chuyện kêu tớ đến phòng ngủ qua đêm hơn nữa. Nam sinh bình thường sẽ kêu bạn cùng giới đến phòng ngủ của mình ở sao? Nếu không phải hiểu hai người quá rõ thì tớ phải hoài nghi kỳ thực hắn là cong cậu mới là thẳng. Lăng Dương cũng thực uất ức, thực ra tớ rất khát khao muốn bay theo hắn nhưng tớ có khổ tâm không nói ra được. Đừng bảo với tớ cậu sợ một mình không kềm chế được mà làm bậy với hắn nha. Bạch Lung ở bên cạnh châm dầu vào lửa. E sợ thế gian không đủ loạn, Lăng Dương lại bày ra vẻ mặt chó con đáng thương. Tiểu Bạch, từ nhỏ đến lớn, cậu là người hiểu tớ nhất, điểm này cho tới giờ chưa từng thay đổi. Hôm nay Bang Kiếm Tình khai hoang phó bản rất thuận lợi. Không, phải nói là, quá thuận lợi, MT của bọn họ như ăn phải thuốc nổ. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đả thương còn nhiều hơn tay đánh hoa thủy kia. Tay đánh hoa thủy này dĩ nhiên không phải đoàn viên chính thức mà là một người dự bị. Thế chỗ Bạo Bạo Long. Bạo Bạo Long hôm nay xin nghỉ. Nghe nói thuê phòng trọ bên ngoài. Buổi tối phải chuyển nhà. Chẳng qua con người xui xẻo này đã nhanh chóng bị MT đạp ra khỏi đoàn. Khấu trừ điểm cống hiến hôm nay. Kèm thêm 2 lần thứ 400. Cool down, mất lượt, không được lấy trang bị. Cả đoàn từ trên xuống dưới đều phủ một trạng thái xấu tên là cơn giận của Dạ Lang. Rất nhiều người chịu hết nổi. Bèn trộm PM vợ của Dạ Lang Linh Đang Nhi, nói chuyện riêng. Manh đản đản, chị Linh Đang Nhi, đáng sợ quá quá, sói hoang nổi đóa thiệt đáng sợ TT. Nói chuyện riêng, Linh Đang Nhi, ngoan, nói chuyện riêng. Lữ Tiểu Bố, chị dâu, khuyên nhủ anh Lang đi, dùng mỹ nhân kế đi. Dỗ dành kiểu gì cũng được, chứ cứ dày vò tiếp thế này thì các anh em héo mất nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, cậu, nói chuyện riêng, Tiểu Hoa Thủy, xin bà chị đại nhân hãy nói tốt vài câu. Đừng trừ đi KP của em cam đoan sẽ không sơi nước nữa đâu. Nói chuyện riêng, Linh Đang Nhi, đáng, nói chuyện riêng. Kiêm Điệp, chồng em bị sao vậy? Ăn thuốc nổ, hay sinh hoạt của hai đứa không hài hòa? Nói chuyện riêng, Linh Đang Nhi, đờ, nói chuyện riêng, Tiểu Thụ đừng chạy, bọn mình biết cả rồi. Tuy chuyện này có chút bất công với cậu, nhưng cậu hãy thành toàn cho hai người họ đi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, tôi, em, bởi vì biểu hiện thần võ của MT và màn phát huy bị cưỡng ép quá mức bình thường của các thành viên. Nhiệm vụ khai hoang vốn dự định mất 3 tiếng đã hoàn thành chưa đến 2 tiếng. A.L. Great Leader, chủ sĩ, Mạc Thương Tâm thấy Dạ Lang còn muốn chút giận tiếp, vội vội vàng vàng tuyên bố giải tán sớm, tự do hoạt động, mọi người co giò bỏ chạy. Lăng Dương nghĩ cứ tiếp tục phân liệt tinh thần như này cũng không phải cách. Bây giờ nhìn lại Thích Phong nói có vẻ đúng, nhưng phải nói thật với Diệp Lãng như nào đây? Phải biết, dựa vào biểu hiện trước giờ của Linh Đang Nhi, thẳng thắn thân phận của mình với Diệp Lãng thì chẳng khác nào biến thành tỏ tình với hắn. Lăng Dương từng có một kinh nghiệm tỏ tình thất bại với trai thẳng đầy thê thảm. Lần ấy đã dạy cho cậu một bài học quá sâu. Cậu chịu không nổi thảm kịch lịch sử tái diễn đâu. Mà quan trọng hơn là, Lăng Dương có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phẫn nộ của Diệp Lãng sau khi biết chân tướng. Lăng Dương đau khổ ôm đầu. Lần này quả thật chơi lố rồi. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Lăng Dương quyết định chọn một thời điểm Diệp Lãng vui vẻ hẵng nói thật với hắn thì tốt hơn. Đến cả quà tạ tội cậu cũng nghĩ xong rồi. Là phối phương vũ khí cậu lấy được khi khai hoang cùng Lạc Minh. Bởi vì tạm thời mới chỉ có Lạc Minh thông được giếng trăng. Nên phối phương này vẫn là hàng độc nhất vô nhị ở server. Thuộc tính thành phẩm cũng rất châu bò. Lăng Dương quyết định làm một cây thương tặng cho Diệp Lãng. Đến lúc đó nói thêm vài lời hay, nhận lỗi về mình, không chừng sẽ qua cửa chót lọt. Lăng Dương nghĩ là làm ngay. Bắc Linh đang nhi này đã luyện hái thuốc và luyện kim đến mãn cấp. Cậu quyết đoán xóa bỏ, một lần nữa học đào quặng và rèn đúc, tiếp theo đến bản đồ cấp thấp ở cửa thành để đào quặng. Đào chưa được vài cái, Lăng Dương bỗng phát hiện trên đầu mình bốc lên một màn xương hình đầu lâu màu tím. Cậu thầm kêu chết rồi, đây là chiêu bí truyền của pháp sư hệ chú thuật, là một trong những đối thủ khó đối phó nhất ở dã ngoại. Cũng là nghề khắc ngay tê ti hệ tự nhiên của Lăng Dương. Gặp phải chú pháp, nếu thực lực hai người ngang nhau, vậy Lăng Dương chỉ có cửa chịu đòn. Lăng Dương chẳng thèm xem đối thủ ở đâu, đã cho mình một chiêu gia tốc, muốn bỏ chạy, nhưng đối phương hiển nhiên không muốn tha cậu dễ như vậy. Một chuỗi trạng thái xấu đổ ập xuống đầu, chưa được một chốc cả nhân vật của Lăng Dương đều bị bao phủ trong khói đen. Không thể động đậy, Lăng Dương bị bức đến đường cùng, đành phải ở lại ứng chiến ngay mặt. Trận chiến này ước chừng rằng co 30 phút, Lăng Dương không chết lần nào nhưng lại thua 7 lần. Nói như vậy, nguyên nhân là vì đối phương mỗi lần đánh Lăng Dương còn sót 5. Máu sẽ dừng tay, mặc cho Lăng Dương bơm đầy máu xong sẽ lại ra tay. Cứ tuần hoàn như thế, tổng cộng 7 lần. Còn đối phương có một lần bị Lăng Dương đánh xuống nhiều nhất 12. Sau đó chậm rãi ăn hồng dược mà đầy máu. Máu của gã thủy chung không hề đầy, luôn lên xuống ở phân nửa. Nhưng Lăng Dương giết không được gã. Cao thủ có thể ép Lăng Dương đến loại trình độ này không nhiều lắm. Lăng Dương thực muốn biết gã là ai. Nhưng đối phương uống dược thủy giấu tên. Đến tên đối thủ Lăng Dương cũng không biết. Phải nói là thua đến nghẹn uất. Sau lần thứ 7, Lăng Dương quăng chuột, nhập vào mệnh lệnh nằm xuống. Ăn vạ ra đấy không thèm đứng lên. Tên này vốn không phải nghiêm túc đánh với mình. Lăng Dương thấy rất rõ ràng. Từ đầu đến đuôi, gã toàn dụ mình đánh. Nghĩa là xuất chiêu ép mình đến tình cảnh không thể không động thủ. Sau đó cố ý để lộ ra sơ hở. Nhìn đối phương ứng phó như thế nào. Dựa vào đó hiểu biết các thói quen và thủ pháp PK của đối phương. Lăng Dương sao có thể không biết trò này. Nhớ khi ấy, cậu đã từng dùng phương pháp giống vậy dụ đánh rất nhiều đối thủ trên sàn đấu. Bây giờ chuột bạch biến thành chính mình. Mùi vị này thật khiến người ta tức hộc máu trước mặt. Nặc danh, đứng lên coi, sao không đánh nữa trước mặt. Linh Đăng Nhi, không đánh. Mi không biết thương hương tiếc ngọc gì cả trước mặt. Nặc danh, phụt, cưng là hương hay ngọc, để anh ngửi thử xem cưng có thơm không nào. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, người ta là gái có chồng. Xin hãy tự trọng trước mặt. Nặc danh, gái có chồng, chỉ sợ gái này có ý đồ khác. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, Mi có ý gì, trước mặt. Nặc danh, đến giờ cưng vẫn không muốn giải thích với anh sao? Lăng Dương đập phím space nhảy lên, pan, F12 mở giao diện động tác, pet down cấp tốc kéo xuống hai trang, chuẩn xác nhấn chọn nút thứ ba từ dưới lên ở hàng bên phải. Cả chuỗi động tác hoàn thành chỉ trong không chấm mấy giây. Trên màn hình cô gái duyên dáng xếp hai tay lên nhau. Đặt tại bên eo, chân thành vái chào một cái với chàng trai trước mặt. Linh Đăng Nhi. Hội trưởng đại nhân cắt tường, King of Fighter là trò này, còn thất gia xã, aka Yashiro Nanakase, chân dài của em dê đây, cách chương.